Ai bảo hắn tu tiên chương 800, Cố sư đệ, ngươi từ đó ngộ đến cái gì? Đái sư huynh ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Mơ hồ trong đó Đái Bất Phàm nghe được có người đang kêu gọi chính mình. Là ai đang kêu gọi mình, tốt nhau nhau. Đái Bất Phàm gian nan mở hai mắt ra, nhìn thấy Lục Dương một tấm mặt to cùng mình thiếp rất gần, tại tha thiết nhìn xem mình thấy mình tỉnh táo lại, Lục Dương tấm kia mặt to mới cách mình xa một chút. Đái Bất Phàm lung lay đầu, luôn cảm giác mình quên đi cái gì, trước đó đã xảy ra chuyện gì vì cái gì mình sẽ hôn mê. Là Lục sư đệ a, tìm ta có chuyện gì? Lục Dương hiển lộ ra sau lưng một loạt người, những này người bị trói thành bánh chưng. Lục Dương cho Đái Bất Phàm khoe khoang, cười có chút xấu hổ, Đái sư huynh, ta liền đi ra ngoài chơi một vòng, không cẩn thận bắt được thượng cổ bốn tiên, thượng cổ tất cả ngủ say bán tiên, đời thứ nhất kiền đế, đời thứ nhất ngu đế, đời thứ nhất quốc sư, đời thứ nhất hạ đế. Lần này đại thế chi tranh khẳng định là chúng ta vấn đạo tông chiến thắng á. Cái gì? Đái Bất Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngồi thẳng sống lưng, con mắt trừng tròn vo, nhìn thấy Lục Dương tấm kia khuôn mặt đáng ghét mặt to. Hắn mê mang nhìn xem Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu bọn người, cái gì bị trói thành bánh chưng thượng cổ bốn tiên toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là mộng, nguyên lai là mộng. Đái Bất Phàm phía sau lưng phát lạnh, nhớ lại mộng cảnh tràn cảnh, sợ bóng sợ gió một trận, may mắn không thôi. Đại trưởng lão am hiểu mộng cảnh, Đái Bất Phàm cũng biết một ít mộng cảnh pháp thuật, hắn đều nắm chắc trăm năm không có làm qua ác mộng. Đái sư huynh, ngài không có sao chứ? Lục Dương ân cần hỏi han, trong lòng tự nhủ Đái sư huynh ngươi đạo tâm không được a, lúc này mới cái nào đến đâu, nếu không phải sợ Đái sư huynh ngươi cũng tới tất sát danh sách, ta đều muốn đem đậu đậu xám thân phận nói cho ngươi. Ký ức dần dần khôi phục, Đái Bất Phàm nhớ tới mình trước khi hôn mê Lục Dương nói qua nói. Lục Dương tiểu tử ngươi là thật có thể dày vò, đều nói Đông Hải không bán tiên, kết quả ngươi vừa đi, không những để Đông Hải có bán tiên, còn để Đông Hải chết hai bán tiên. Về phần tiên chiến, càng là 30 vạn năm không có mở ra. Tại Đông Hải phát sinh bất luận một cái nào sự tình đều có thể tên lưu lại sử sách, sau đó ngươi nói cho ta, những chuyện này đều có liên hệ với ngươi. Lục Dương bất thình lình bị Đái Bất Phàm khích lệ, còn cảm thấy quái thẹn thùng, thật cũng không ngài nói tốt như vậy. Đái Bất Phàm cưỡng ép ổn định đạo tâm, các ngươi cùng ta thật tốt nói một chút, các ngươi là như thế nào từ đi Đông Hải chơi hai ngày, biến thành Đông Hải dẫn phát tiên nhân đại chiến. Lục Dương làm chủ yếu nhất tự mình kinh lịch người, giảng thuật đại đa số sự tình Mạnh Cảnh Chu bọn người thì là làm bổ sung. Đái Bất Phàm lúc này mới vuốt rõ ràng sự tình mạch lạc, dựa theo Lục Dương năm người giảng, Đông Hải sự tình thật đúng là không thể trách Lục Dương, chính là đơn thuần vấn đề vận khí. Từ tình báo góc độ giảng đây là thiên kim không đổi trân quý tình báo, Đái Bất Phàm dám nói, Đông Hải sự tình chấn kinh tu tiên giới, nhưng chân tướng chỉ có Lục Dương mấy người bọn hắn rõ ràng nhất, những người khác nhìn thấy chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Từ nhiệm vụ đại điện người quản lý góc độ giảng, Đái Bất Phàm chỉ muốn để Lục Dương thay thế mình vị trí. Đái Bất Phàm nâng trán, cảm thấy đau đầu, cùng anh con ruồi đồng dạng đuổi đi năm người, được rồi, sự tình ta biết được, các ngươi để ta yên lặng một chút. Hắn phải thật tốt tiêu hóa một chút Đông Hải tình báo. Lục Dương năm người đi về sau, Đái Bất Phàm ngồi xếp bằng, bình ổn khí tức, trong đầu không ngừng lặp lại Đông Hải sự tình, cuối cùng bộc phát ra gầm lên giận dữ. Liền xem như vận khí, vấn đề này cũng không miễn quá mức không hợp thói thường đi. Oanh! Đái Bất Phàm nổi giận, khí tức trùng thiên, nhất cử tấn thăng đến hợp thể trung kỳ. Lúc này khoảng cách vấn đạo tông nhập môn khảo nghiệm đã qua một tháng, tuyển nhận bốn tên đệ tử mới đều bái nhập các vị trưởng lão môn hạ. Tiên Thiên đạo nhân bái tại Hãng Hải đạo quân môn hạ, Cố Quân Diệp bái tại đại trưởng lão môn hạ, Chu Hạnh Nhi bái tại ba đại gia môn hạ, Trang Bình bái tại tứ trưởng lão môn hạ. Đại trưởng lão không biết ở đâu trong cổ quan tài nằm, Đái sư huynh đành phải đảm đương lên sư phụ chức vụ, tại hậu sơn nơi nào đó trống trải dạy bảo Cố Quân Diệp. Vừa vặn thay đổi tâm tình. Chúng ta mạch này, tức chấp chưởng nhiệm vụ đại điện, còn chấp chưởng hình phạt chi năng, bên trong đó trọng yếu nhất chính là không thể gây chuyện thị phi, ngươi đã bái nhập ta mạch này, đương muốn tuân thủ quy củ, nhớ lấy không thể gây chuyện thị phi. Được rồi sư huynh. Cố Quân Diệp ngồi đàng hoàng tại đối diện nghe giảng bài. Muốn nói ngược lệ, điển hình nhất chính là Lục Dương tiểu tử này, phàm là hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, nhất định phải dẫn xuất sự cố, ngay từ đầu còn tốt, chính là gia nhập Bất Hủ giáo cái gì, về sau tham gia Thanh Châu Khánh Điển, đụng phải hai tên hợp thể kỳ cổ đại tu sĩ, một độ kiếp kỳ cổ đại tu sĩ, đằng sau đi Hoang Châu. Đụng phải ba tên độ kiếp kỳ cổ đại tu sĩ. Trước đó không lâu hắn từ Đông Hải trở về, Đông Hải sự tình cùng hắn cũng thoát không ra quan hệ. Đái Bất Phàm đếm kỹ Lục Dương cùng tu sĩ cấp cao quan hệ chặt chẽ, mỗi một lần Lục Dương trở về thu hoạch đều có thể đem hắn dọa gần chết. Cố sư đệ, ngươi đến nói một chút, ngươi từ đó ngộ đến cái gì? Cố Quân Diệp nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, đại trượng phu nên như vậy vậy. Đái Bất Phàm, hiện tại thay cái sư đệ còn kịp sao? Đương Lục Dương trở lại Thiên Môn Phong thời điểm, nhìn thấy đại sư tỷ cùng Ngao Linh đang uống trà, Ngao Linh vểnh lên chân bắt chéo, có chút hào phóng. Bản tông đã có tiên tử tiền bối, liên y tiền bối hai vị khách khanh, không biết Ngao Linh tiền bối có hứng thú hay không đương bản tông khách khanh. Ghê tởm, lại bị liên y vượt lên trước một bước. Ngao Linh hối hận, vì cái gì trước thức tỉnh không phải nàng, mà là Khương Liên Y. Một bước lạc hậu, khắp nơi lạc hậu, coi như hiện tại trở thành khách khanh, đều cùng Bất Hủ tỷ tỷ ở giữa cách một cái Khương Liên Y. Vậy ta trở thành khách khanh có chỗ tốt gì? Trở thành khách khanh tự nhiên chỗ tốt rất nhiều, tỷ như có thể tiền bối để ý bản tông đồ vật, có thể cứ việc mang đi. À, còn có loại chuyện tốt này. Ngao Linh đưa ánh mắt rơi xuống vừa mới chạy tới Lục Dương trên thân, lộ ra có chút hăng hái tiếu dung, nhìn Lục Dương có loại dự cảm bất tường. Tiểu sư đệ nhưng không phải là đồ vật. Vân Chi nhắc nhở. Bất quá bản tông bắt lấy qua mấy vị bán tiên, đoạt lại tài sản của bọn hắn, bây giờ đều đối đặt ở trong kho bảo tài, tiền bối có thể từ đó chọn một kiện thích. Theo Lục Dương làm mồi câu đi ra một đống lớn bán tiên, hiện tại vấn đạo tông nội tình so Long tộc đều phong phú. Hay là vì bản tông làm ra cống hiến, đạt được điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến hối đoái, trải nghiệm một ngày làm tông chủ, tạm thời trở thành bản tông tông chủ, người trong tông môn đều muốn nghe từ đại diện tông chủ mệnh lệnh. Liền xem như khách khanh cũng không ngoại lệ. Khách khanh cũng không ngoại lệ. Ngao Linh vỗ đùi, làm. Khi ta có phải hay không cũng có thể đạt được điểm cống hiến. Bất Hủ tiên tử nghe Vân Chi nói như vậy, chợt nhớ tới nàng rất lâu không có đạt được điểm cống hiến. Vân Chi nói ra, tiên tử tiền bối vì bản tông làm ra không thể xóa nhòa cống hiến, tự nhiên là đạt được điểm cống hiến. Vậy ta muốn hối đoái, trải nghiệm một ngày làm tông chủ. Bất Hủ tiên tử hai mắt tỏa ánh sáng. Vân Chi không có ngoài ý muốn, không biết tiên tử muốn hối đoái bao lâu, là một năm vẫn là hai năm. Vấn đạo tông bắt lấy bán tiên, Bất Hủ tiên tử làm ra rất nhiều cống hiến, điểm cống hiến có thể dùng hải lượng để hình dung. Một năm là được. Vân Chi gật gật đầu, đã như vậy, kia từ hôm nay trở đi. Chờ một chút, bản tiên chỉ là sớm hối đoái tốt, hiện tại còn không muốn làm đại diện tông chủ. Bất Hủ tiên tử nhớ tới hai lần trước lập tức làm đại diện tông chủ, không phải tổ chức ngũ hành tông giao lưu hội, chính là tổ chức vấn đạo tông 12 vạn tròn năm khánh điển, khó khăn trùng điệp, nếu không phải nàng có Lục Dương cái này kim thủ chỉ, thật đúng là không dễ chịu cái này hai quan. Lần này muốn tuyển chọn cái thời cơ tốt lại làm đại diện tông chủ. Lúc này đến phiên Vân Chi kinh ngạc không nghĩ tới tại nàng không có chú ý thời điểm, Bất Hủ tiên tử trí thông minh có tăng lên nhanh như gió. 30 vạn năm đến nay, tiên nhân chiến không phải là không có phát sinh qua, nhưng công nhiên tại công chúng trước mặt phát sinh tiên nhân chiến còn là lần đầu tiên. Đông Hải phát sinh sự tình giống như là một trận gió lốc, tại thời gian ngắn nhất phá lược phố lớn ngõ nhỏ. Không nghĩ tới a, khoảng cách này phượng tộc cổ tổ thức tỉnh mới trôi qua bao lâu, liền long tộc cổ tổ đều khôi phục. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Kỳ Lân tiên hai cái lão bà đều đăng tràng. Nghe nói vẫn là Tam Sơn đạo nhân tìm tới long tộc cổ tổ hạ lạc, vì cho lão Long Hoàng một kinh hỷ, tại thọ yến lên làm lễ vật đưa ra ngoài. Kỳ quái, ta làm sao nghe nói là Tam Sơn đạo nhân muốn đoạt xá lão Long Hoàng, chỉ bất quá trung gian xảy ra sai sót, đánh lén không thành, bị long tộc cổ tổ ngăn trở. Ta cũng là như thế nghe nói, bằng không bọn hắn về sau là thế nào đánh nhau. Long tộc cổ tổ lấy một địch hai, trấn áp hai tên bán tiên, thật khoa trương a. Chu Thiên Chí Tôn không phải tự xưng tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân sao, hắn có thể làm được sao? Không rõ ràng. Các ngươi nói đằng sau xuất hiện, muốn giết chết long tộc cổ tổ tiên nhân là ai, còn cùng thiên đình giáo giáo chủ đánh nhau. Nghe nói thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ bốn tiên phân đình chống lại, chẳng lẽ lại tên kia tiên nhân là thượng cổ bốn tiên một trong? Không đúng sao, thượng cổ bốn tiên xuất thủ, Kỳ Lân tiên liền làm nhìn xem. Vậy ngươi nói sẽ là ai? Có thể là đời thứ nhất kiền đế, Trung Thiên Đế Quân. Không thể đi, tên kia tiên nhân không phải liền Sơn Hà Quân đều chém chết à? Không chừng đã sớm nhìn Sơn Hà Quân không vừa mắt, một đao chém chết cũng bình thường. Ngươi kiểu nói này cũng đối. Cùng kỳ tộc. Kim tộc trưởng nghe nói Long tộc tại Đông Hải hiện thân tin tức, lúc này cùng Bất Ngữ đạo nhân xin phép nghỉ, chạy về yêu tộc. Còn chưa tiến vào cổ mộ, hắn chỉ nghe thấy tiểu tổ Kim Thải Vi thanh âm tức giận. Ghê tởm, làm sao một cái hai cái đều đụng tới. Kim tộc trưởng tiến vào cổ mộ nhìn thấy tiểu tổ khí tốc dựng thẳng lên, giống như là một con xù lông mèo con, ai cũng không thể chạm vào, cùng kỳ tộc độ kiếp kỳ ở một bên cũng không biết cần phải làm sao an ủi. Cái này cũng không có pháp an ủi, Khương Liên Y xuất hiện, tiểu tổ đem mục tiêu từ đại thế chi tranh 10 vị trí đầu xuống làm 11 vị trí đầu, Ngao Linh xuất hiện, liền muốn từ 11 vị trí đầu xuống đến top 12. Cái này nếu là lại đụng tới mấy cái tiểu tổ người quen, cái này đại thế cũng liền không cần tranh giành. Mà lại hắn xem chừng tiểu tổ nổi giận còn có một nguyên nhân trọng yếu, Kỳ Lân Tiên hai lão bà đều tỉnh dậy, còn có nàng chuyện gì? Tiểu Khuyết, ngươi tại sao trở lại? Kim Thải Vi chú ý tới tộc trưởng Kim Khuyết. Kim tộc trưởng trong lòng tự nhủ đây không phải lo lắng tiểu tổ ngươi nổi giận à? Đương nhiên, loại lời này không thể nói. Ta từ đại hạ kết giao một vị đại ca, cái này tên đại ca có thể khó lường, giao hữu rất rộng, có thể nói quan hệ nhân mạch trải rộng toàn bộ tu tiên giới, tất cả hợp thể kỳ gặp gỡ hắn đều sẽ nhiệt tình chào mời, nhân duyên đặc biệt tốt. Kim tộc trưởng duỗi ra ngón tay cái, đối đại ca Bất Ngữ đạo nhân khen không dứt miệng. Dựa vào hắn quan hệ nhân mạch ta có thể dựng vào Vấn Đạo Tông đường dây này. Vấn Đạo Tông có hãng hải đạo quân vị này nắm giữ không gian đạo quả hình thức ban đầu bán tiên, trong bán tiên trình độ đều là nhất lưu, tiểu tổ ngài nói chúng ta muốn hay không cùng Vấn Đạo Tông liên minh, cường cường liên thủ, tại đại thế chi tranh bên trong liều ra một mảnh thiên địa. Còn nữa nói, thêm một cái bằng hữu liền có thể thiếu một địch nhân, ngày sau ít địch nhân cũng tốt. Đây là Kim tộc trưởng thông qua Bất Ngữ đạo nhân quan hệ nhân mạch, đảo ngược suy luận đi ra cảm ngộ. Kim Thải Vi trầm mặc, Tiểu Khuyết đề nghị không phải không có lý. Nhưng nàng quen thuộc độc lai độc vãng, không nguyện ý cùng người hợp tác. Cho ta hảo hảo ngẫm lại. Chu Thiên ngồi tại ghế dựa hoàng đế bên trên, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Làm sao liền Ngao Linh đại tỷ đều sống, ta nghĩ xưng vương xưng bá khó khăn như thế sao? Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại lần nữa ngủ như chết đi qua có thể thực hiện tính vấn đề. Nếu không cố gắng liếm liếm Lục đại ca, cũng không biết Lục đại ca thiếu cái gì, đưa hai mỹ nữ thử một chút. Đang lúc thế nhân đều đang nghị luận Ngao Linh hướng đi, tiên nhân chiến thân phận lúc, có người lặng lẽ đi vào Vấn Đạo Tông trước sơn môn. Khi người rảo bước tiến lên sơn môn, dùng ánh mắt dọa lui sông Linh, thành công tiến vào Vấn Đạo Tông nội bộ. Khi người xe nhẹ đường quen leo lên Thiên Môn Phong đỉnh núi, nhìn thấy đang tu luyện Lục Dương, cùng nằm trên mặt đất ôm cái đuôi ngủ Ngao Linh. Khi người đưa tay, kinh khủng linh lực tại lòng bàn tay ngưng tụ. Ngao Linh phát giác được có người muốn đánh lén, bỗng nhiên mở mắt, một cái cá chết bật nhảy, đứng dậy đối kia người chính là một chưởng. Phát sau mà đến trước, hai chưởng va chạm, nhấc lên gió thổi lật ra người kia áo choàng, lộ ra một tấm Lục Dương hết sức quen thuộc mặt. Liên Y tiền bối. Khương Liên Y ta liền biết là ngươi, người khác sẽ không như thế lén lút tới gần muốn đánh lén ta. Ngao Linh cười mắng. Khương Liên Y giống như là không nhìn thấy Ngao Linh, đối Lục Dương một bái, gặp qua Lục Dương sư huynh. Khương Liên Y một đoán liền biết lúc này Ngao Linh khẳng định tại Vấn Đạo Tông. Lập tức nàng quay đầu, đối Ngao Linh giống như cười mà không phải cười nói ra, tiểu Linh sư muội, ngươi làm sao dám gọi thẳng sư tỷ tục danh, nhiều không hợp quy củ. Ngao Linh bất vi sở động, ngươi ta cùng là không ký danh đệ tử, còn phân cái gì sư tỷ sư muội. Lục Dương sư huynh ngươi đến phân xử thử, có phải hay không ta trước bái ngươi làm sư huynh, ta hẳn là tiểu Linh sư tỷ. Lục Dương sư huynh ngươi nói, ta cùng Liên Y cũng không có tư cách đương Bất Hủ tỷ tỷ đệ tử, gọi ngươi làm sư huynh là trèo cao, nguyên bản liền không nên phân sư tỷ sư muội đúng hay không? Lục Dương nghe được đau cả đầu, Ngao Linh tiền bối ngài đừng nói như vậy, ta sợ hãi. Lục Dương rất muốn cho đại sư tỷ trở về, đáng tiếc đại sư tỷ đi sửa Long Văn vòng tay đi, trong thời gian ngắn về không được. Cũng may mặc dù không có đại sư tỷ, nhưng có Bất Hủ tiên tử có thể bình sự tình. Bất Hủ tiên tử từ tinh thần không gian bay ra đưa người hòa giải, từ xưa đến nay cường giả vi tôn, hai người các ngươi đánh một trận, ai thắng ai liền đương sư tỷ thế nào. Lục Dương nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, Bất Hủ tiên tử ngươi còn không bằng không ra. Chúng ta Bất Hủ nhất mạch Dĩ Hòa Vi Quý, Dĩ Hòa Vi Quý, không đáng động thủ. Lục Dương liền vội vàng khuyên nhủ, cái này hai tổ tông nếu là tại Vấn Đạo Tông đánh nhau, Hãn Hải tổ sư tới đều khuyên không ngừng, nói không chừng sẽ còn bị Long Phượng hỗn hợp đánh kép. Lục Dương người sư huynh này tại Long Phượng hai tổ trong suy nghĩ vẫn rất có phân lượng, đã khuyên các nàng không động thủ, vậy liền không động thủ. Khương Liên Y còn có một lá bài tẩy, nàng lường trước Ngao Linh khẳng định cũng làm Vấn Đạo Tông khách khanh, Ngao khách khanh, ta trước ngươi một bước trở thành khách khanh, dựa theo tông môn quen thuộc, ngươi nên xưng hô ta một tiếng sư tỷ. Ngao Linh đã sớm ngờ tới Khương Liên Y sẽ như vậy làm, cười lạnh một tiếng, ngươi còn không biết đi, ta có thể thông qua điểm cống hiến hối đoái trở thành đại diện tông chủ, Khương khách khanh liền xem như ngươi cũng muốn nghe bản đại diện tông chủ. Khương Liên Y sững sờ, nàng thật đúng là không biết điểm cống hiến còn có thể hối đoái thành đại diện tông chủ, không chú ý phương diện này. Bất Hủ tỷ tỷ, làm sao đạt được điểm cống hiến? Khương Liên Y quay đầu hỏi hiểu công việc. Điểm cống hiến nha, tên như ý nghĩa chính là vì bản tông môn làm cống hiến, tỷ như bản tiên đã từng xử lý một làm nhiều việc ác hợp thể kỳ, làm ba ngày đại diện tông chủ. Khương Liên Y nghe xong nhãn tình sáng lên, việc này không khó, chờ ta trở về, ta liền để Chu Thiên đi bắt hai làm nhiều việc ác hợp thể kỳ đưa cho Lục Dương sư huynh. Khương Liên Y hừ lạnh một tiếng nói ai không biết đồng dạng, ta đi Đông Hải để Long tộc cũng có thể bắt hai cổ đại hợp thể kỳ đưa cho Lục Dương sư huynh. Ta còn có thể để Chu Thiên đi bắt 10 cái hợp thể kỳ. Ta cũng có thể bắt 10 cái hợp thể kỳ. Ta có thể bắt cổ đại độ kiếp kỳ. Ta cũng có thể bắt cổ đại độ kiếp kỳ, bắt một đôi. Ta có thể để Chu Thiên đem yêu vực đưa cho Lục Dương sư huynh. Ta cũng có thể nhất thống Đông Hải đem Đông Hải đưa cho Lục Dương sư huynh. Lục Dương nghe được một mặt mộng bức, nói thế nào nói ta thành yêu vực cùng Đông Hải chủ nhân. Lục Dương cảm thấy mình chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ, thực sự gánh không được yêu vực chi chủ cùng Đông Hải chi chủ trách nhiệm. Ai nha, đều là Tiểu Linh cùng Liên Y tấm lòng thành, chỉ là yêu vực cùng Đông Hải, ngươi liền thu cất đi. Bất Hủ tiên tử tùy tiện nói. Ngươi nếu là thực sự không dám muốn, bản tiên có thể làm thay nhận lấy. Hiển nhiên, Lục Dương không dám muốn, có là người dám muốn. Lục Dương nghĩ nghĩ, Bất Hủ tiên tử thân là thiên đình chi chủ, lại là vương triều đậu nành khai quốc hoàng đế, bây giờ thân kim yêu vực chi chủ cùng Đông Hải chi chủ, có thể nói quyền hành ngập trời, không ai bằng. Tiên tử ngài coi như nhận lấy chẳng lẽ còn sẽ quản lý. Lục Dương nhớ kỹ Bất Hủ tiên tử tại thời kỳ thượng cổ bởi vì không thích quản lý, chỉ trông coi một viên sao Bắc Cực, vẫn là thượng cổ bốn tiên cố gắng nhét cho nàng. Lục Dương hoài nghi đem sao Bắc Cực kín đáo đưa cho Bất Hủ tiên tử, khả năng chỉ là vì không cho tiên tử chạy tán loạn khắp nơi, có cái ổn định lại chỗ. Quản lý có gì khó, ta có thể để Tiểu Linh cùng Liên Y quản Đông Hải cùng yêu vực. Mặc dù Bất Hủ tiên tử sẽ không quản lý, nhưng thắng ở sẽ dùng người. Bất Hủ tỷ tỷ, có thể để chúng ta nhìn xem ngươi bình thường chỗ ở sao? Khương Liên Y hỏi. Tốt tốt. Bất Hủ tiên tử đương nhiên đồng ý. Ngao Linh cùng Khương Liên Y bay ra một đạo thần thức, tiến vào Lục Dương tinh thần không gian. Tới tới tới, đến nơi này cứ tự nhiên như nhà mình, tùy tiện ngồi. Bất Hủ tiên tử nhiệt tình khoản đãi hai vị bán tiên. Bất Hủ tiên tử đã sớm đem nước biển từ tinh thần không gian đẩy ra ngoài, hiện tại Lục Dương tinh thần không gian khôi phục thành nguyên bản trắng trẻo mũm mĩm dáng vẻ, dựa vào tường địa phương nằm ngang một cái giường, còn có bàn ghế chờ đồ dùng trong nhà. Lục Dương yên lặng nhìn xem đây hết thảy, không nói một lời. Đây rốt cuộc là ai tinh thần không gian? Khương Liên Y vào chỗ, lúc này mới nhớ tới nàng mục đích của chuyến này không đơn thuần là cùng Ngao Linh chào hỏi. Đông Hải tiên chiến đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Tiểu Linh ngươi là bị ai để mắt tới rồi? Ngao Linh nhíu mày nghĩ một lát, chuyện này giải thích khá là phiền toái, ta nếu là tất cả đều nói cho ngươi ngươi cũng rất nguy hiểm. Dạng này, ta nhặt lấy có thể nói cho ngươi sự tình nói. Lúc trước phu quân bốn tiên cùng hung thủ giao chiến về sau, ngươi tiến vào giả chết trạng thái, ta thì là đi theo phu quân cùng một chỗ thành lập Tân Hỏa Vương Triều. Ngươi trước chờ đã. Ngao Linh vừa mới nói một câu, liền bị Khương Liên Y đánh gãy. Lúc ấy không phải đã nói hai ta cùng một chỗ dùng giả chết thuật sao? Đại Hạ Hoàng Cung. Kiên quốc Khương Bình An trồng trọt kết thúc, ngồi tại bàn nhỏ lên lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn về phía người đến. Vân Đạo Hữu, tìm ta chuyện gì? Vân Chi từ trong tay áo lấy ra lớn chừng bàn tay màu đỏ bao khỏa, xốc lên vải đỏ lộ ra chế tác tinh xảo Long Văn vòng tay. Khương Bình An bị Long Văn vòng tay kiểu dáng hấp dẫn, a, thật là tinh diệu luyện chế kỹ xảo, đây là người nào luyện chế? Ứng Thiên Tiên luyện chế tiên khí, năng lượng dư thừa tình huống dưới, có thể ngăn cản tiên nhân mấy lần công kích. Ồ, khó lường đồ tốt a. Tiên khí luyện đến loại tình trạng này, đã là đăng phong tạo cực, ta nhìn vòng tay bên trong trống rỗng, là muốn ta một lần nữa đổ đầy năng lượng sao? Đang có ý này. Khương Bình An cầm Long Văn vòng tay lật tới lật lui nhìn hai lần, thành, kia cho ta nghiên cứu một chút. Khương Bình An một bên nghiên cứu, một bên nghĩ bắt đầu vừa lấy được tình báo, nói chuyện phiếm nói. Vân Đạo Hữu tại Đông Hải là cùng người nào giao thủ, là thượng cổ bốn tiên một trong. Bởi vì tiên nhân có lãng quên đặc tính, thế nhân chỉ có thể nhớ kỹ Đông Hải phát sinh tiên chiến, lại không nhớ được song phương giao thủ quá trình. Vân Chi lắc đầu, là thượng cổ tiên nhân, nhưng cũng không phải là thượng cổ bốn tiên. Lai lịch của nàng ta không tiện nhiều lời, ngươi biết quá nhiều, nàng cũng sẽ giết ngươi. A, chẳng lẽ lại Vân Đạo Hữu cho là ta không như tên kia tiên nhân? Khương Bình An ồ một tiếng, trong giọng nói mang theo nhạt nhận nhạt ngạo khí. Thân là khai quốc hoàng đế, đại hạ sừng sững 10 vạn năm không ngã, hắn tự cho mình có công lao rất vĩ, ở trong đó tức có hắn anh minh quyết sách hạ duyên cớ, cũng có hắn tu vi cao thâm mạc trắc nguyên nhân. Vân Chi gật đầu, ngươi xác thực đánh không lại nàng. Tốt a, đánh không lại liền đánh không lại đi. Khương Bình An giống như là yểu xìu a quả cà, cúi đầu tiếp nhận hiện thực. Đương Vân Chi cầm tràn ngập năng lượng Long Văn vòng tay trở lại Vấn Đạo Tông lúc, nhìn thấy Lục Dương, Ngao Linh cùng Khương Liên Y ba người chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất. Vân Chi gõ gõ Lục Dương trán, đem tất cả mọi người từ Lục Dương tinh thần không gian bên trong gõ đi ra. Đại sư tỷ, ngươi rốt cục trở về a. Lục Dương gặp gỡ Vân Chi mừng rỡ, cuối cùng có chủ tâm cốt, một mình hắn ứng phó Long Phượng hai tổ thực sự không ứng phó qua nổi, chớ đừng nói chi là còn có cái thích gây sự Hoàng Đậu Đậu. Vừa rồi tại tinh thần không gian, kém chút có hai lần muốn đánh nhau. Vân Chi đem Long Văn vòng tay giao cho Ngao Linh, quay đầu lại đối Khương Liên Y hỏi. Liên Y tiền bối, thế nhưng là đến gặp Ngao Linh tiền bối. Khương Liên Y hừ lạnh một tiếng, ai mà thèm gặp nàng, ta là tới nghe ngóng Đông Hải tình báo. Vân Chi ồ một tiếng, không nói gì thêm. Bất Hủ Tiên Tử hưng phấn từ Lục Dương trong thân thể xuất hiện, kiểm kê nhân số. Ta, Nhị Đương Gia, Tiểu Linh, Liên Y, người đều đến đông đủ. Người nào đủ? Lục Dương đầu óc không có quay lại. Đương nhiên là chúng ta khiêu chiến Vân Nha đầu đoàn đội đủ. Lục Dương. Không phải, tiên tử các ngươi chịu chết có thể đừng mang ta lên sao? Chỉ thấy Bất Hủ Tiên Tử vung tay lên, mặc dù nàng còn không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, không cách nào cùng Vân Nha đầu chống lại, nhưng bây giờ nàng có Ngao Linh cùng Liên Y trợ trận, có Nhị Đương Gia cái này túi khôn, miễn cưỡng xem như có cùng Vân Nha đầu chiến đấu vốn liếng. Lục Dương thấy thế mau đem đang chuẩn bị vung tay lên Bất Hủ Tiên Tử ngăn lại, đừng, tiên tử ngươi lãnh tĩnh một chút. Ta rất tỉnh táo a. Bất Hủ Tiên Tử trách hô hô nói. Không, tiên tử ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta, phi, các ngươi muốn cùng đại sư tỷ chiến đấu, người còn không có chỉnh tề. Không có chỉnh tề sao, còn có ai? Lục Dương thiện ý nhắc nhở, Tam Đương Gia a, hắn thân là bán tiên, là trọng yếu chiến lực. Bất Hủ Tiên Tử vỗ óc một cái, a đúng, quên hắn. Thiên Môn Phong khoảng cách thương phố quán đồ nướng không xa, Bất Hủ Tiên Tử có thể cách không khống chế Bất Hủ Tiên Nhân. Ngay tại quán đồ nướng kiếm tiền, Bất Hủ Tiên Tử nhận Bất Hủ Tiên Tử tác động, giống như là bị người kéo lại phía sau lưng quần áo, thân thể cung thành tôm bự dáng vẻ bay lùi đi, bay đến Thiên Môn Phong. Bất Hủ Tiên Nhân nhìn thấy Thiên Môn Phong xa hoa đội hình, rõ ràng ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Gặp qua Đại Đương Gia, Nhị Đương Gia. Đại Đương Gia, ngài gọi ta. Bất Hủ Tiên Nhân thận trọng hỏi, có loại dự cảm không tốt. Bất Hủ Tiên Tử gật đầu, chắc chắn nói ra, bản tiên quyết định hôm nay thảo phạt Vân Nha đầu, đã chế định tốt sách lược, ngươi thân là ta Bất Hủ nhất mạch một viên, đương muốn làm ra cống hiến. Đương lão đại, tự nhiên muốn thưởng phạt phân minh, dạng này, bản tiên cho ngươi một cái cơ hội lập công, ngươi làm tiên phong đi thử xem Vân Nha đầu trình độ, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng Vân Nha đầu, cái này Đại Đương Gia vị trí liền để ngươi làm. A. Lên đi Tam Đương Gia. Tại Giang Thần Lục Dương ám chỉ dưới, Bất Hủ Tiên Tử trí thông minh đột nhiên tăng mạnh, biết chiến đấu trước đó trước phái người thử nghiệm. Tiểu Linh, Liên Y, hai người các ngươi phải cẩn thận quan sát Vân Nha đầu chiến đấu thủ đoạn. Bất Hủ Tiên Nhân vốn muốn cự tuyệt, làm sao hắn nhận hạn chế tại Bất Hủ Đạo Quả, bị Bất Hủ Tiên Tử khống chế, muốn cự tuyệt đều vô dụng nên lên còn được. Gặp Bất Hủ Tiên Tử tập hợp đủ dưới trướng thực lực, rất có quyết nhất tử chiến tình trạng, Vân Chi một đôi bình tĩnh như nước hồ con ngươi nổi lên gợn sóng. Tam đương gia dũng cảm nhất, tại Bất Hủ Tiên Tử khống chế dưới, dẫn đầu tiến công. Đại Tiêu Diêu Chưởng. Tam đương gia ánh mắt quyết tuyệt, đánh ra một chưởng, quang hoa bạo liệt, như là lũ quét cuốn tới, lôi đình vạn quân, những nơi đi qua, không gian phản phất bị ngạnh sinh sinh xé mở một vết nứt, uy thế kinh người. Vân Chi đồng dạng đẩy ra một chưởng, theo người ngoài, một chưởng này không có lực công kích, cũng không dị tượng, chỉ có tam đương gia mới có thể rõ ràng cảm nhận được một chưởng này chỗ kinh khủng. Vân Chi một chưởng này còn chưa chạm đến tam đương gia từ nâng lên tay phải bắt đầu, răng rắc vỡ vụn. Phục hồi như cũ. Tam đương gia hét lớn một tiếng, nguyên bản vỡ vụn linh hồn thế mà một lần nữa lắp lên cùng một chỗ. Vân Chi bóp lấy tam đương gia cổ, từ chỗ cổ bắt đầu kết băng, đồng thời cấp tốc lan tràn. Tam đương gia đều không có kịp phản ứng, liền bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Vân Chi đem tam đương gia ném qua một bên, lẳng lặng nói ra, kế tiếp. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Bất Hủ Tiên Tử vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh tỉnh táo, nàng phất phất tay, chỉ huy dưới trướng binh mã. Cùng tiến lên. Ngao Linh cùng Khương Liên Y không hổ là Bất Hủ Tiên Tử tọa hạ hai đại chiến tướng, nhận được mệnh lệnh dẫn đầu tiến công. Bất Hủ Tiên Tử càng là có khai quốc hoàng đế xông pha chiến đấu giác ngộ, một ngựa đi đầu, phát sau mà đến trước, song song Ngao Linh cùng Khương Liên Y đều nhanh. Tiên Tử quyền pháp. Lục Dương trốn ở hậu phương lớn, tận mắt nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử ba người ác chiến, vận dụng các loại kỹ xảo chiến đấu, tiên thuật nhiều lần ra, đại sư tỷ đại sát tứ phương, ngày càng ngạo nghễ. Trong không khí tràn ngập túc sát cùng khí tức tử vong, Bất Hủ Tiên Tử ba người lần lượt ngã xuống, chết không thể chết lại. Lục Dương nhìn xem mặt không thay đổi đại sư tỷ hướng mình đi tới, run rẩy. Đại sư tỷ, ta cùng với các nàng không phải cùng một bọn a. Lục Dương đi lên liền cho thấy lập trường. Hắn đương vương triều đậu nành gian thần bất quá là ngộ biến tùng quyền, hắn chân chính hiệu trung chính là đại sư tỷ Vân Chi. Ta biết. Đại sư tỷ bình tĩnh nói, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Tiên tử tiền bối các nàng đoán chừng muốn chết một hồi, ngươi ở chỗ này bồi tiếp các nàng ta liền không chờ. Nha. Một nén nhang sau kỳ tích phát sinh, Bất Hủ Tiên Tử ba người khởi tử hoàn sinh, quay về dương gian. May mắn bản tiên đã sớm chuẩn bị, thi triển giả chết thuật. Bất Hủ Tiên Tử ba người may mắn, tránh khỏi đạo tâm vỡ vụn tình huống. Lục Dương cảm thấy ba các ngươi coi như thua đạo tâm cũng sẽ không có sự tình. Nhị đương gia ngươi thế nào, có bị thương hay không? Ách, ta không cùng đại sư tỷ đánh. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV cảm thấy mình muốn kiên định cho thấy lập trường, không thể trở về đi theo Bất Hủ Tiên Tử hồ nháo. Kỳ Vân Nha đầu đánh ngươi nữa sao? Cũng không có. Nếu là Vân Chi xuất thủ, Lục Dương liền muốn cùng Bất Hủ Tiên Tử các nàng ba cùng một chỗ nằm. Bất Hủ Tiên Tử vỗ tay một cái, vậy ngươi cũng là ngang tay a. Nghĩ không ra chúng ta cùng Vân Nha đầu đánh cái ngang tay, không ngừng cố gắng. Lục Dương. Tiên tử ngài đối với ngang tay khái niệm có phải hay không quá rộng rãi một chút? Tiếp lấy hắn chỉ bị đông cứng thành băng điêu tam đương gia, cũng không đều là ngang tay, tam đương gia thua. Bất Hủ Tiên Tử phất phất tay, không có gì đáng ngại đem hắn đá ra Bất Hủ nhất mạch, liền đương vừa rồi hắn không có tham gia chiến đấu. Bản tiên nghĩ nghĩ, lần chiến đấu này chuẩn bị quá khứ gấp gáp, lần sau lúc chiến đấu nên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bất Hủ Tiên Tử bắt đầu nghĩ lại, tận lực tại một chỗ lặp đi lặp lại té ngã. Lục Dương trong lòng tự nhủ là sớm chuẩn bị mộ địa sao. Vậy ta văn bia muốn viết, Thiên Đình giáo thiếu giáo chủ chết bởi Thiên Đình nội loạn. Đúng rồi. Lần này không có gọi các tiểu dược vương. Bất Hủ Tiên Tử nhớ tới một đám mấu chốt chiến lực. Các tiểu dược vương chiến lực cũng không thể khinh thường. Đi đi đi, đi dược viên. Bất Hủ Tiên Tử khuyến khích Lục Dương. Kia tam đương gia đâu? Chớ để ý, băng học được chính mình hòa tan. Lục Dương mang theo hai vị sư muội tiến về dược viên. Dược viên cổng, ba đại gia ngủ gật, tính toán muốn thế nào dạy bảo tân thu đồ đệ Chu Hạnh Nhi. Rất lâu không có dạy, đều quên dạy thế nào đạo. Vân Sư Điệt lúc trước dạy thế nào Tiểu Lục tới, nhớ kỹ là trước đùa nghịch vạc lớn. Lục Dương vừa tới dược viên cổng, chỉ nghe thấy ba đại gia đang nhớ lại hắn không muốn nhớ lại chuyện cũ. A, là Tiểu Lục. Ba đại gia mở mắt nhìn thấy Lục Dương đứng phía sau Ngao Linh cùng Khương Liên Y, dọa đến trực tiếp từ trên ghế xích đu lộn xuống. Long Phượng hai tổ tại sao lại ở chỗ này? Liên Y tiền bối ngài gặp qua, ta liền không giới thiệu, vị này là Ngao Linh tiền bối, cũng là chúng ta Thiên Đình giáo. Ba đại gia nhớ tới Đông Hải truyền tới tin tức, thần sắc cổ quái. Hắn rất muốn biết Lục Dương đến cùng là rót cái gì thuốc mê, trước tiên đem Phượng tổ lừa gạt đến Thiên Đình giáo, sau đem Long tộc lừa gạt đến Thiên Đình giáo. Chúng ta ba muốn đi dược viên đi dạo một vòng, được thôi. Lục Dương đứng phía sau hai vị bán tiên, nói chuyện lực lượng đều so dĩ vãng đủ. Muốn hái thảo dược sao? Không có, chính là hướng vào trong cùng các tiểu dược vương tâm sự. Khi đi vào đi. Lúc này vũ hóa tiên thảo bị nuôi dưỡng ở dược viên linh lực nhất dư thừa kia một khối. Ta nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi tới trước thì ngon, chúng ta tiểu dược vương so là năm hiểu không, là năm. Vũ hóa tiên thảo di khí sai sử đối búp bê nhân sâm bọn chúng nói. Búp bê nhân sâm bọn chúng đều là thượng cổ về sau đản sinh, luận năm so vũ hóa tiên thảo nhỏ không ít. Nhưng búp bê nhân sâm hiển nhiên không nhận một bộ này, bọn chúng hoạt động phiến lá cùng sợi rễ, cười gằn nói, bên trên, để nó kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực vi tôn. Các tiểu dược vương cùng nhau tiến lên, hoặc là dùng phiến lá phiến, hoặc là dùng sợi rễ hút, đem vũ hóa tiên thảo đánh liên tục kêu rên. Lục Dương ba người đến dược viên thời điểm, vừa vặn thấy cảnh này. Lục Dương không biết mình cần phải xuất thủ ngăn cản một màn này, vẫn là chờ các tiểu dược vương đánh xong lại lộ diện. Rất nhanh Lục Dương liền không cần xoắn xuýt, cao lớn ngộ đạo cây vương thấy được Lục Dương bọn người, kéo ra các tiểu dược vương cùng vũ hóa tiên thảo. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đã đến. Búp bê nhân sâm huy động sợi rễ chào hỏi. Cái gì nhân tộc tiểu tử, đây chính là bất hủ nhất mạch nhị đương gia, mấy người các ngươi tiểu dược qua thả tôn kính điểm. Bất hủ tiên tử xuất hiện hiển uy. Ngươi, ngươi là ai? Vũ hóa tiên thảo lần thứ nhất gặp gỡ bất hủ tiên tử, bị bất hủ tiên tử khí tức dọa đến nói chuyện đều cà lăm. Hừ hừ, bản tiên chính là thượng cổ năm tiên đứng đầu, Thiên Đình chi chủ, bất hủ tiên tử. Tiên, tiên nhân. Vũ hóa tiên thảo trợn mắt hốc mồm, không thể tin được Lục Dương trong thân thể thế mà cất giấu một vị tiên nhân. Khó trách Lục Dương chiến lực cao như thế, chắc hẳn đều là tiên nhân dạy bảo kết quả. Bản tiên lần này mang theo hai người trong tứ ngự thiên đình, tới thăm các ngươi, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Tin tức tốt gì, tin tức tốt gì? Cao ba tất các tiểu dược vương vây quanh Lục Dương lanh lợi xoay quanh, hoan nghênh Lục Dương đỉnh đầu bất hủ tiên tử đến thị sát. Mới chúng ta bốn người cùng Vân Nha đầu đấu một trận, đánh cái ngang tay. Ngang tay, thật là lợi hại. Các tiểu dược vương sùng bái nhìn xem bất hủ tiên tử, trong ánh mắt đều là ước mơ. Bản tiên cảm thấy lần sau mang lên các ngươi, có lẽ đối với cục diện chiến đấu có chỗ cải biến, các ngươi có nguyện ý hay không tham chiến? Nguyện ý. Các tiểu dược vương cùng hô lên. Bất hủ tiên tử gật gật đầu, rất hài lòng các tiểu dược vương trả lời, riêng này phần giác ngộ liền so tam đương gia mạnh mẽ. Các tiểu dược vương đã sớm bất mãn Vân Chi hung ác, thật vất vả có người nguyện ý dẫn theo bọn chúng cùng Vân Chi làm đấu tranh, tự nhiên là vui mừng hớn hở. Lục Dương cảm thấy may mắn các tiểu dược vương là nuôi dưỡng ở Vấn Đạo Tông dược viên, Vấn Đạo Tông người đối các tiểu dược vương không có ác ý, bằng không thì chỉ bằng trí thông minh này, không chừng ở bên ngoài sẽ bị người lừa gạt bao nhiêu lần. Thậm chí liền bất hủ tiên tử đều có thể lừa gạt tiểu dược vương, có thể thấy được bọn chúng tốt bao nhiêu lừa gạt. Đại tỷ, chúng ta lúc nào cùng Vân Chi đánh một trận. Búp bê nhân sâm tương đương hưng phấn. Bất hủ tiên tử đi theo Lục Dương hồi lâu, đã học xong Lục Dương 1-2% âm mưu quỷ kế. Bất hủ tiên tử khoát khoát tay, binh pháp có nói, dục tốc bất đạt, chúng ta vừa cùng Vân Nha đầu đánh qua một lần, chắc hẳn nàng có phòng bị, hiện tại động thủ không phải nhân tuyển tốt nhất, chúng ta muốn đánh cái đưa ra không sẵn sàng mới được. Bất hủ tiên tử tại tiểu dược vương bên trong uy tín cực cao, nàng nói cái gì các tiểu dược vương đều sẽ nghe, nói tuyển cái khác cái thời gian khiêu chiến Vân Chi, vậy liền lệnh tuyển cái thời gian. Ngao Linh cùng Khương Liên Y nhìn xem bất hủ tiên tử cùng các tiểu dược vương chơi đến cùng nhau đi, khe khẽ bàn luận, đây chính là xích tử chi tâm A, thật làm cho người hâm mộ. Đây chính là bất hủ tỷ tỷ mạnh hơn chúng ta địa phương. Vũ hóa tiên thảo còn chưa kịp thích ứng dược viên không khí, đối vấn đạo tông cũng không phải rất quen thuộc, không hiểu các tiểu dược vương vì cái gì hưng phấn như vậy. Trong miệng các ngươi vân chi có khó đối phó như vậy. Búp bê nhân sâm hai đầu sợi rễ chống nạnh, cảm thấy vũ hóa tiên thảo cùng vọng tự đại, ngươi nếu có thể đánh qua được đại ma đầu vân chi, dược viên này lão đại liền để ngươi làm. Vũ hóa tiên thảo cười lạnh một tiếng, đừng nhìn nó vừa rồi bị đánh, trên thực tế nó là có ác chủ bài, nó không chỉ có thể xúc tiến tu sĩ tu vi tăng trưởng, linh thực năm tăng trưởng, nó còn có thể đem loại năng lực này dùng trên người mình, tăng lên tự thân năm, cứ như vậy, nó liền có thể thuận lợi hóa hình. Lại ngay từ đầu liền có độ kiếp kỳ thực lực. Cái trước như thế nghịch thiên linh thực, gọi kiến mục. Một lời đã định. Vũ hóa tiên thảo khí thế hung hăng chạy đến thiên môn phong, muốn khiêu chiến Vân Chi, dựng nên tại dược viên uy tín. Uy, ngươi chính là Vân Chi sao, ta tới khiêu chiến ngươi. Lúc này Vân Chi chính mời Cam Điềm cùng nhau uống trà ngộ đạo, thuận tiện vì Cam Điềm giải hoặc con đường tu hành lên vấn đề. Đỏ bùng hỏa lô, nấu trà ngộ đạo lá cây tại trong bầu lăn lộn, trà hương lượng lờ, chỉ là nghe liền có loại ngộ đạo cảm giác nàng nghe được vũ hóa tiên thảo phách lối khiêu khích, suy nghĩ một lát, một phát bắt được vũ hóa tiên thảo, đem nó nhét vào trong ấm trà, bồi tiếp trà ngộ đạo lá cây cùng một chỗ bị nấu. Vân Chi châm trà, trà hương càng sâu từ trước, nàng đem đỏ bùng chén trà giao cho Cam Điềm, uống đi có thể trướng tu vi. Ngao Linh đã ở vấn đạo tông ở nửa tháng, trong thời gian này nàng không những học tập đương kim phân chia thế lực, còn đi thăm tù phong, đem tù phạm cùng hài đồng sư công đều dọa cho phát sợ, gặp được tiên thiên đạo nhân, đồng dạng đem tiên thiên đạo nhân dọa cho phát sợ. Lục Dương còn bồi tiếp Ngao Linh đi tham quan tàng kinh các, gặp được khắp tường công pháp. Đi tàng kinh các thời điểm Lục Dương tương đối khẩn trương, lo lắng sư phụ còn có Long Phượng biến trốn ở chỗ này, nếu như bị Ngao Linh tìm tới, hắn cũng chỉ có thể rưng rưng kế thừa vị trí tông chủ. Bởi vì cái gọi là tai họa di ngàn năm, Ngao Linh cũng không có tìm tới Long Phượng biến. Ngay tại bầy quầy bán hàng coi bói bất ngữ đạo nhân bỗng nhiên hắt hơi một cái. Ai nghĩ đến ta đâu? Hắn nghĩ nghĩ trêu chọc qua người, giống như ai cũng có khả năng nghĩ hắn. Nói đến từ khi Tiểu Kim về nhà thăm người thân về sau, ta vận khí này liền tốt không ít a. Nửa tháng sau, Ngao Linh cùng Khương Liên Y cùng nhau rời đi vấn đạo tông. Lục Dương không biết Ngao Linh là muốn đi xem thế giới bên ngoài, vẫn là phải nhất thống Đông Hải đem Đông Hải đưa cho bất hữu tiên tử. Long Phượng hai tổ đi sau Lục Dương bắt đầu dốc lòng tu luyện. Trải qua Đông Hải chuyến đi, hắn biết rõ mình tu vi quá thấp, không có tư cách tham dự vào tiên nhân cấp bậc đấu tranh bên trong. Lục Dương đàng hoàng ghê gớm, đem đại đa số thời gian đều dùng tại tu hành, hoặc là cùng vô địch anh luận bàn. Tại kinh lịch trường kỳ đơn phương bị đánh về sau, Lục Dương kỹ xảo chiến đấu càng phát ra tinh tế hóa, có thể làm được trước cùng vô địch anh qua hai chiêu lại bị đánh. Cố lên A Nhị đương gia, lập tức ngươi liền có thể chiến thắng vô địch anh. Bất hủ tiên tử cho Lục Dương cổ động, không nhìn sự thật, tất cả đều là tâm ý. Nhán một cái hơn một năm đi qua. Tu tiên giới gió êm sóng lặng không còn có như Đông Hải như vậy làm người khác chú ý sự kiện lớn phát sinh. Duy nhất đáng giá mọi người lặp đi lặp lại thảo luận là theo Long tộc cổ tổ khôi phục, rất có nhất thống Đông Hải tư thế, lại tình thế rất mạnh, mọi người đều đang suy đoán, đây có phải hay không là Long tộc cổ tổ nhận Thiên Đình giáo chỉ thị, thống nhất Đông Hải, vì đại thế chi tranh làm chuẩn bị. Ngao Linh xuất lĩnh hải tộc, đem đảo Bồng Lai đặt vào trong túi, nghiêm khắc đã kích đảo Bồng Lai đồ lậu hoành hành vấn đề. Ảo ảnh trong mơ anh em hồ lô náo biển, xuất phẩm, trọng thụ khen ngợi, nhất là giáo huấn côn bằng tộc hình tượng, bị hải tộc lấy ra lặp đi lặp lại quan sát. Đồng thời, anh em hồ lô náo biển cũng đưa đến tuyên truyền Đông Hải tác dụng, đại hạ tu sĩ chú ý tới Đông Hải có mảng lớn hải vực chưa hoàn toàn khai phát, trong hải vực ẩn giấu đi các loại thiên tài địa bảo, giá trị liên thành, tiến về Đông Hải tu sĩ ngày càng tăng nhiều. Lục Dương cũng không quá chú ý chuyện ngoại giới, hắn vẫn luôn tại giữ khuôn phép tu hành, cũng không rời đi vấn đạo tông. Tu luyện lúc rảnh rỗi cũng bất quá là tại tông môn chưa từng đi qua địa phương đi dạo một vòng. May mắn là hãng hải đạo quân không có tìm Lục Dương phiền phức, Lục Dương một mực không có gặp hãng hải đạo quân cái bóng, căn cứ tiểu sư đệ Tề Thông Thiên lời nói, hãng hải đạo quân loại trừ dạy bảo hắn tu hành, chính là dùng không gian đạo quả hình thức ban đầu đi Đông Hải Long Cung. Lục Dương ra ngoài làm tốt huynh đệ bản phận, căn dặn Tề Thông Thiên muốn đem chuyện này cáo tri cho lão mạnh. Lúc này hắn hé miệng, tựa như thôn tính, vô số ngoại giới linh lực tràn vào thể nội, đem hắn đã mở rộng đến cực hạn kinh mạch lại lần nữa mở rộng. Lục Dương làn da cấp tốc biến đỏ, là kinh mạch sắp phá nát biểu hiện. Hắn cắn chặt răng, mặc dù đau muốn lăn lộn, nhưng thủy chung không có kêu đi ra. Oanh! Theo thôn tính linh khí đạt tới giới hạn giá trị, giống như là mở ra nào đó cánh cửa, Lục Dương thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa, kinh mạch trở nên càng có tính bền dẻo, có thể dung nạp nhiều linh khí hơn. Hô, đột phá! Lục Dương phun ra một ngụm trọc khí, cười đứng dậy, cuối cùng đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, hắn đường đường kiếm linh căn, tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian, không tồn tại cái gì bình cảnh. Bằng vào ta bây giờ thủ đoạn, liền xem như hóa thần hậu kỳ đều không làm gì được ta. Lục Dương nói thủ đoạn là thông thường thủ đoạn, không bao gồm xuất mã tiên cùng đại sư tỷ tượng hình quyền. Mà luyện hư kỳ cũng sẽ không tùy tiện ra tay, nói cách khác chỉ cần ta không đụng tới hợp thể kỳ, vậy ta liền có thể tại ngoại giới xông pha. Lục Dương cười ha ha một tiếng, dạng này mới không thẹn với Nguyên Anh lão quái chi danh. Bất Hủ tiên tử tại tinh thần không gian ngáp một cái, thế nhưng là nhị đương gia ngươi ra ngoài đụng phải địch nhân cũng không có hợp thể kỳ trở xuống a. Lục Dương tiếu dung cứng đờ, tựa như là như thế cái đạo lý. Lục Dương vừa mới tu luyện thành Nguyên Anh hậu kỳ sinh ra cảm giác hưng phấn, bị Bất Hủ tiên tử một chậu nước lạnh dội không có. Bất Hủ tiên tử thấy thế vội vàng an ủi, ai nha, Nguyên Anh hậu kỳ đã rất đáng gờm rồi, ngẫm lại xem, ngươi cũng không phải hồi hồi đi ra ngoài đụng phải địch nhân đều là hợp thể kỳ. Lục Dương nhớ lại một chút mình gặp qua địch nhân, Ngu Đế Võ Có Đạo, Hư Không Chí Tôn, Mộng Yểm Chí Tôn, Đậu Đậu Xám. Xác thực đều không phải là hợp thể kỳ. Đang lúc Lục Dương đang nhớ lại quá khứ chiến tích lúc, đột nhiên cảm giác được trong ngực một tấm lệnh bài phát nhiệt, hắn móc ra xem xét, là Diệu Dương Giáo tại liên hệ chính mình. Trên lệnh bài nói gần đây bọn hắn Diệu Dương Giáo nghiên cứu ra một chút liên quan tới năng lượng mặt trời thành quả, hy vọng mời Lục thiếu giáo chủ di giá đi chỉ điểm một phen, vẫn là chỗ cũ, Diên Giang quận quán đồ nướng, đây là quán đồ nướng tổng bộ. Còn nói muốn đem quán đồ nướng hàng năm chia hoa hồng phụng cho Thiên Đình Giáo. Lục Dương trái phải vô sự, cũng liền đồng ý, Thánh Tử Long Cảnh Chu còn đang bế quan, không biết lúc nào xuất quan. Chút chuyện nhỏ này liền không cần phiền phức đại sư tỷ xuất mã giữ thể diện, Lục Dương cùng mấy vị hộ pháp thiên vương nói chuyện, hộ pháp thiên vương nhóm nhau nhau biểu thị không có vấn đề. Thiên Đình Giáo hạo đảng xuất hành. Quán đồ nướng tổng bộ, Diệu Dương giáo trì giáo chủ cùng Cửu U giáo mộ Bạch Y đều rất khẩn trương, không giống như là muốn hoan nghênh đồng liêu, càng giống là nghênh đón lãnh đạo cấp trên kiểm tra. Hai vị giáo chủ sợ hãi cũng hợp tình hợp lý, Đông Hải tiên chiến ảnh hưởng quá lớn, ý vị này tiên nhân ở giữa cũng có mạnh yếu, lại Vân giáo chủ thực lực tại một vị khác tiên nhân phía trên. Lại thêm bây giờ Ngao Linh tại Đông Hải thi thố tài năng, Đậu Thiên Tôn uy danh truyền xa. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện sự tình, đều chỉ hướng một sự thật, Thiên Đình giáo là thế gian đệ nhất thế lực lớn. Ha ha, hai vị giáo chủ đã lâu không gặp a. Lục Dương cười ha hả chào hỏi. Thấy không có Vân giáo chủ cùng Đậu Thiên Tôn, cùng không có Long Phượng hai tổ, trì giáo chủ cùng Mộ Bạch Y đều lặng lẽ thở phào, áp lực tâm lý nhỏ rất nhiều. Nhưng bọn hắn đối mặt Thiên Đình giáo người thừa kế Lục thiếu giáo chủ, đồng dạng không dám khinh thường. Lục thiếu giáo chủ ngồi xuống, năm vị hộ pháp thiên vương thần sắc lạnh lùng đứng ở phía sau, hai vị giáo chủ tự mình xoay người châm trà. Thiếu giáo chủ, đây là quán đồ nướng một năm đã qua thu nhập, cùng thu chi đài sổ sách. Mộ Bạch Y thận trọng đem một mai trữ vật giới giao cho Lục Dương, trong nhẫn chứa đồ chứa đựng linh thạch có thể xưng hải lượng, Mộ Bạch Y đem nhiều linh thạch như vậy đưa ra ngoài, lòng có không bỏ. Lục Dương nháy mắt ra dấu, Ngũ trưởng lão đa bảo thiên vương nhận lấy nhẫn trữ vật, dùng thần thức quét qua, xoay người cung kính nói với Lục Dương. Thiếu giáo chủ, thẩm tra đối chiếu không sai. Lục Dương đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái, vậy chỉ thu xuống đi. Mộ Bạch Y trong lòng cảm khái, không hổ là Thiên Đình giáo người, đều chướng mắt chút tiền lẻ này, cũng không hỏi trong nhẫn chứa đồ có bao nhiêu linh thạch. Mộ giáo chủ tìm ta, không chỉ là vì linh thạch loại chuyện nhỏ nhặt này đi. Lục Dương nhấp một ngụm trà, cười khanh khách nói, phản phất xem thấu Mộ Bạch Y ý nghĩ. Mộ Bạch Y cười làm lành, thiếu giáo chủ minh giám, trên thực tế ta có một chuyện không hiểu, còn mời thiếu giáo chủ giải hoặc. Chuyện gì? Mộ Bạch Y cân nhắc từ ngữ, một bên nói vừa quan sát Lục Dương phản ứng, sợ chạm đến cái gì cấm kỵ, ta nghe nói quý giáo Ngao Linh cổ tổ từng tại Lão Long Hoàng Thọ Yến đã nói qua, thế nhân cũng không biết được thiên đình cùng địa phủ, không biết cái này địa phủ đến tột cùng là. Lục Dương đã sớm ngờ tới Mộ Bạch Y sẽ hỏi vấn đề này, trong mắt mang theo một chút ý cười, thế nào, quên lời ta từng nói, ta đã sớm nói, chúng ta Thiên Đình giáo cùng các ngươi Cửu U giáo duyên phận bắt nguồn từ thượng cổ. Mộ Bạch Y nghe nói như thế nhịp tim đều chậm mấy phần, khắp khuôn mặt là không che giấu được kích động, vậy cái này địa phủ quả nhiên là thượng cổ chấp chưởng U Minh cùng luân hồi sự tình địa phương, phàm thiên địa vạn vật, sau khi chết linh hồn đều tại bị tiến vào địa phủ, tiến hành lục đạo luân hồi. Lục Dương cũng không có lừa gạt Mộ Bạch Y, địa phủ đúng là như thế một chuyện, là Ngao Linh nói cho hắn biết. Không chỉ là Mộ Bạch Y, thậm chí từ trước đến nay Cửu U giáo không hợp nhau trì giáo chủ đều trừng to mắt. Không chỉ là bọn hắn chú ý tới Ngao Linh đề cập qua địa phủ, sự tình, tu tiên giới rất nhiều người đều đang suy đoán địa phủ là ý gì. Nhưng ai cũng nói không rõ địa phủ đến tột cùng là cái gì. Bây giờ rốt cục đạt được Lục thiếu giáo chủ chứng thực, địa phủ chính là thượng cổ Cửu U. Năm vị hộ pháp thiên vương cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, chỉ bất quá đám bọn hắn biết Lục Dương là gạt người, không có gì quá lớn phản ứng. Mộ Bạch Y kích động mặt đỏ rần, may mắn Thiên Đình giáo nhớ tình cũ, bằng không thì quán đồ nướng phần này chuyện tốt cũng không tới phiên bọn hắn Cửu U giáo trên đầu. Còn có Lục thiếu giáo chủ từng nói qua, muốn tại đại thế chi tranh bên trong thi triển quyền cước, Cửu U giáo muốn chậm chậm mưu toan, muốn bên ngoài Liên Yêu vực, Đông Hải. Bây giờ theo Long tộc nhất thống Đông Hải, rất nhanh liền thực hiện câu nói này. Ngày đó Lục thiếu giáo chủ lời nói, ngay tại từng bước thực hiện. Là thần cơ diệu toán, vẫn là sớm có dự mưu. Bất luận là loại nào, đều đủ để nói rõ Lục thiếu giáo chủ đáng sợ. Trì giáo chủ, đem các ngươi giáo nghiên cứu đồ chơi để cho ta xem. Lục Dương có chút hăng hái nói. Thời gian qua đi hơn một năm mới nghiên cứu ra thành quả, cái này tiến độ không tính chậm, như là năng lượng mặt trời đèn, năng lượng mặt trời máy nước nóng loại hình đồ vật là tu tiên giới chưa hề không có xuất hiện qua đồ vật, Diệu Dương giáo không những muốn nghiên cứu ra được, còn muốn giảm xuống chi phí tại dân gian mở rộng. Đây đều là chỗ khó. Tại Lục Dương ánh mắt mong đợi bên trong, trì giáo chủ từ trong nhẫn chứa đồ tay lấy ra quyển trục. Quyển trục mở ra, phía trên vẽ lấy một phần mặt trời chung quanh vẽ lấy mấy khối chất liệu không biết đánh gậy, cân nhắc đến mặt trời thể tích, những này đánh gậy diện tích lớn đáng sợ. Đánh gậy lên tuyên khắc lấy rất nhiều phức tạp trận pháp, Lục Dương đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, không biết đây là làm gì vậy. Tinh thông trận pháp Bách Dược Thiên Vương ba đại gia ngược lại là nhìn ra một vài thứ, khẽ di một tiếng. Trì giáo chủ, đây là Lục Dương cũng không cần thiết ra vẻ hiểu biết, cái này trận pháp trình độ phức tạp sợ là hợp thể kỳ tu sĩ tới mới có thể xem hiểu. Hỏi trì giáo chủ chuyên nghiệp. Trì giáo chủ biểu hiện rất hưng phấn, từ khi Lục thiếu giáo chủ ngài đã nói với ta năng lượng mặt trời sự tình về sau, bản giáo trên dưới rất là chấn động, đều tại nghiên cứu như thế nào đầy đủ lợi dụng năng lượng mặt trời. Nhưng nghiên cứu đến một nửa phát hiện vấn đề, đại lục hết thảy có 6 mặt, chúng ta trung ương đại lục bất quá là một mặt. Nói cách khác, vô luận chúng ta như thế nào đầy đủ lợi dụng năng lượng mặt trời, có khả năng lợi dụng cũng bất quá là 1/6, còn lại 6/5 bị lãng phí hết. Cho nên, Lục Dương mơ hồ trong đó đoán được trên quyển trục vẽ là cái gì. Cho nên chúng ta liền kế hoạch tại mặt trời mặt ngoài lắp ráp một bộ có thể thu thập năng lượng mặt trời trận pháp, tốt nhất là đem mặt trời đều bao vây lại, dạng này sẽ không tạo thành năng lượng mặt trời lãng phí. Sau đó lại đem trận pháp thu thập được năng lượng mặt trời truyền tống xuống tới. Chỉ bất quá nghiên cứu bộ này trận pháp tương đối khó khăn, cũng may bản giáo trên dưới đồng lòng, rốt cục đột phá kỹ thuật nan quan. Trên quyển trục trận pháp chính là chúng ta thành quả nghiên cứu. Lục Dương. Các ngươi bước chân bước chính là không phải quá lớn. Lục Dương trong lòng tự nhủ các ngươi Diệu Dương giáo là thực có can đảm nghĩ a, tại mặt trời chung quanh lắp đặt trọn vẹn trận pháp. Năng lượng mặt trời bao quát năng lượng ánh sáng cùng nhiệt năng, các ngươi Diệu Dương giáo đem năng lượng mặt trời đặt bao hết, người ta yêu vực, Đông Hải cùng Phật quốc dùng cái gì, các ngươi là thật không sợ bọn hắn đem các ngươi chơi đi a. Còn có cực bắc chi địa, người ta nơi đó là ít người, không phải là không có tu sĩ. Cực bắc chi địa vốn là lạnh, các ngươi còn đem ánh mặt trời tước đoạt. Đây là muốn thế gian đều là địch tiết tấu. Mà lại công trình lớn như vậy, các ngươi Diệu Dương giáo có thể làm. Nghe được Lục Dương nhẹ giọng thở dài, dẫn tới trì giáo chủ khẩn trương lên. Lục thiếu giáo chủ, kế hoạch của chúng ta có vấn đề gì không? Trên mặt trời có tiên cấp đại trận, phong tỏa mặt trời. Bất kỳ người nào không được đến gần, các ngươi có thể biết cái này tiên cấp đại trận là người phương nào gây nên. Trì giáo chủ lắc đầu, bọn hắn tra xét hồi lâu, chết không biết bao nhiêu đồng liêu đều không có tra rõ ràng tiên cấp đại trận nơi phát ra. Lục Dương trầm giọng, nói ra một cái bí ẩn, theo bản giáo giáo chủ điều tra, kia là đời thứ nhất Kiền Đế Trung Thiên Đế Quân cùng đời thứ nhất Ngưu Đế Võ Nghiêu phân biệt bày ra đại trận, đây là hai vị tiên nhân cách xa nhau 10 vạn năm đấu pháp, bên trong đó còn dính đến cấp độ càng sâu đồ vật, cũng không phải là các ngươi cần phải hiểu rõ. Các ngươi tại mặt trời chung quanh bố trí lại một bộ trận pháp, là nghĩ cuốn vào tiên nhân đấu tranh sao? Dĩ vãng Diệu Dương giáo hướng trên mặt trời tặng người, đời thứ nhất Kiền Đế sẽ không để ý tới, nhưng nếu thật là để Diệu Dương giáo tại mặt trời chung quanh thiết trí một tầng trận pháp, khi cùng thiếp mặt khiêu khích không thể nghi ngờ. Diệu Dương giáo bị đời thứ nhất Kiền Đế diệt cũng liền diệt, Lục Dương không quan tâm ít cái ma giáo vừa vặn. Lục Dương lo lắng chính là đời thứ nhất Kiền Đế ra tay không có phân tất, chiêu thức uy lực quá đại thương cùng vô tội. Từ Sơn Hà quân hành vi nhìn, không bài trừ cấp trên của hắn có thể làm ra loại chuyện như vậy khả năng. Trì giáo chủ giật mình, lưng mồ hôi lạnh ứa ra, trên Thái Dương lại có hai loại tiên cấp đại trận, lấy Diệu Dương giáo thực lực bị cuốn tiến tiên nhân đấu tranh bên trong, chỉ sợ rơi vào cái hài cốt không còn hạ tràng đều là nhẹ. Các ngươi còn nghiên cứu ra được thứ gì sao? Có. Trì giáo chủ vội vàng nói, tiếp tục từ trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm. Hắn một bên tìm kiếm một bên nói ra, chúng ta nghiên cứu như thế nào tại mặt trời chung quanh bố trí trận pháp thời điểm, thuận tiện nghiên cứu ra được điểm phó sản phẩm, tỉ như. Lục Dương gật gật đầu, lúc này nghe liền bình thường nhiều. Hắn còn không thấy rõ ràng trì giáo chủ móc ra là vật gì, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, cả phòng lâm vào trong bóng tối, khiến cho Lục Dương còn tưởng rằng trì giáo chủ phải thừa dịp loạn hại chính mình. Tam giáo là tại quán đồ nướng đóng cửa về sau mới họp, là ban đêm, đại đường điểm đèn. Đương trì giáo chủ lấy ra thành quả nghiên cứu về sau, giống như là có một trận âm phong đánh tới, thổi tắt tất cả đèn. Cũng may có thể tham gia tam đại ma giáo lâm thời thương thảo hội nghị không có kẻ yếu, đều có thể sử dụng thần thức, không cần mượn nhờ sáng ngời cũng có thể thấy rõ chung quanh. Ngươi cái này ngọn nến tình huống như thế nào? Lục Dương dùng thần thức quan sát được trì giáo chủ lấy ra chính là một cây màu đỏ lớn ngọn nến, căn này ngọn nến xuất hiện về sau, trong phòng mặt khác ngọn nến liền đều dập tắt. Cái này gọi năng lượng mặt trời bổ sung năng lượng ngọn nến, ban ngày ngọn nến có thể hấp thu năng lượng mặt trời, đến ban đêm liền có thể đốt lên. Vậy cái này gian phòng bỗng nhiên biến thành đen là bởi vì thứ này có thể hấp thu chung quanh ánh sáng cùng nhiệt a, đem ánh sáng cùng nhiệt đều hấp thu, chung quanh tự nhiên là không có hết. Trì giáo chủ đương nhiên nói. Các ngươi cái này ngọn nến hấp thu hiệu suất là không phải hơi cao một chút. Liền đây là nghiên cứu mặt trời trận pháp phó sản phẩm, nếu thật là để các ngươi tại mặt trời chung quanh bố trí trận pháp, tu tiên giới sợ không phải cùng lúc lâm vào kỷ băng hà cùng thời đại hắc ám. Hiệu suất cao điểm không tốt sao? Không phải đều nói hiệu suất càng cao càng tốt sao, vì đạt tới cực hạn hiệu suất trì giáo chủ phế đi không ít tâm tư. Thấp điểm đi. Tốt a. Lão Trì, cho chúng ta cử u giáo đến một cái rương loại này hấp thu năng lượng mặt trời hiệu suất cao ngọn nến. Mộ Bạch Y có chút hăng hái nhìn xem ngọn nến. Đồ tốt a, có loại này ngọn nến, lo gì về sau họp không có không khí. Lục Dương không phải rất có thể hiểu được cử u giáo thẩm mỹ quan. Còn có cái gì thành quả nghiên cứu sao? Có, chúng ta còn phát hiện có thể lợi dụng năng lượng mặt trời nấu nước. Lục Dương gật gật đầu, năng lượng mặt trời máy nước nóng nha, thứ này ta gặp qua, dùng tốt. Trì giáo chủ nhóm lửa ngọn nến, gian phòng lại lần nữa trở nên đèn đuốc sáng trưng. Trì giáo chủ lấy ra một con thùng gỗ lớn chính là bọn hắn một cái khác thành quả nghiên cứu, lúc ban ngày đã hấp thu qua năng lượng mặt trời. Hắn hướng bên trong chứa đầy nước, bất quá mấy hơi thời gian, trong thùng gỗ nước liền sôi trào, ừng ực nổi lên, hoàn toàn như trước đây hiệu suất cao. Trì giáo chủ thấy cảnh này, hưng phấn nói ra, chúng ta còn phát hiện nấu nước về sau sinh ra hơi nước ẩn chứa lực lượng khổng lồ, có lẽ có thể lợi dụng hơi nước làm một chút cái gì. Bất quá ở phương diện này chúng ta chỉ là tiến hành sơ bộ nghiên cứu, còn không có quá rõ rệt thành quả. Lục Dương, ta lần thứ nhất gặp từ năng lượng mặt trời đảo ngược nghiên cứu ra được máy hơi nước. Đừng nghiên cứu hơi nước, thật tốt nghiên cứu năng lượng mặt trời đi. Còn có cái gì thành quả nghiên cứu sao? Trì giáo chủ ngượng ngùng vào đầu, bọn hắn hơn một năm nay chủ yếu tại nghiên cứu như thế nào tại mặt trời chung quanh bố trí trận pháp, rất đáng tiếc bị Lục Dương bác bỏ, năng lượng mặt trời ngọn nến cùng máy nước nóng chỉ là phó sản phẩm. Mặc dù không có gì khác thành quả nghiên cứu, nhưng chúng ta hai giáo hợp tác về sau, phát hiện có thể thành lập mới nghiệp vụ. Cái gì mới nghiệp vụ? Lúc này đến phiên Mộ Bạch Y giới thiệu, ngươi nhìn có nhiều chỗ không phải có thủy táng tập tục sao, đem thi thể ném tại Giang Hà Biển Hồ, để con cá gặm ăn, có trở về tự nhiên chi ý. Chúng ta có thể mở rộng mạch suy nghĩ tiến hành hỏa táng, đem thi thể ném đến trên mặt trời, căn cứ lão trì cho tử vong thống kê biểu hiện, liền xem như hợp thể kỳ đến trên mặt trời cũng muốn hóa thành tro tàn. Ngươi nhìn cái này cùng thủy táng nguyên lý có phải hay không không sai biệt lắm, thậm chí so thủy táng chết còn triệt để. Cân nhắc đến chết sau 7 ngày người hồn phách mới có thể tiêu tán, chúng ta có thể đem hỏa táng thời gian quy định tại sau 7 ngày, miễn cho để hồn phách tiếp xúc đến mặt trời trực tiếp hòa tan. Hiển nhiên, Mộ Bạch Y là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, liền dân gian đầu 7 tập tục đều cân nhắc đến. Lục thiếu giáo chủ, ngài cảm thấy cái này nghiệp vụ có tính khả thi sao? Lục Dương trầm mặc hồi lâu, chậm chậm hỏi, khác tạm thời bất luận, một nhà quán đồ nướng kinh doanh quản linh cửu và mai táng nghiệp vụ, vẫn là hỏa táng, các ngươi cảm thấy khách nhân sẽ nghĩ như thế nào? Hai vị giáo chủ nghĩ là có chút không thích hợp. Thôi được, nhìn ra được các ngươi hai giáo tại hợp tác cùng có lợi phương diện phế đi rất lớn tâm tư, chỉ bất quá mạch suy nghĩ xuất hiện sai lầm, cố gắng lên. Lục Dương cùng lão đại ca, dùng sức đập hai vị giáo chủ bả vai, trong giọng nói mang theo cổ vũ. Ngọn nến cùng thùng nước nếu là có thể đại lượng sản xuất, chắc hẳn sẽ rộng được hoan nghênh. Tại về vấn đạo tông trên đường, Lục Dương đột nhiên hỏi. Chư vị trưởng lão, các ngươi là thế nào nhìn Diệu Dương giáo thành quả nghiên cứu? Ngũ trưởng lão nghiêm túc nói ra, thích hợp gia nhập chúng ta luyện khí phong. Lục Dương muốn biết luyện khí phong muốn đều là loại này mạch suy nghĩ, đến cùng là thế nào dựa vào phí độc quyền cho vấn đạo tông kiếm tiền. Hắn cảm thấy mình chung quy là đạo tâm kiên định hạng người, chung quanh một đám bệnh tâm thần, hắn nhưng thủy chung không có nhận những người này quấy nhiễu, tư duy là bình thường. Lục Dương trong lòng nói dẫn tới Bất Hủ Tiên Tử gật đầu tán thưởng, đối năm vị trưởng lão chỉ rõ, đúng đúng đúng, bọn hắn đều là bệnh tâm thần, liền hai ta tư duy là bình thường. Nhìn xem cái này Diệu Dương giáo nghiên cứu đều là thứ đồ gì, hoàn toàn không có đầy đủ lợi dụng năng lượng mặt trời. Đổi lại bản tiên đến, trực tiếp đem mặt trời hướng cực bắc chi địa phương hướng đẩy đẩy, để bên kia sông băng hòa tan, cỏ cây khôi phục, khí hậu thoải mái. Lục Dương trong lòng tự nhủ tiên tử ngài là muốn đem cực bắc chi địa biến thành cực bắc chi hải sao? Đương Lục Dương trở lại Thiên Môn Phong, chuẩn bị đem Cửu U giáo thượng chức cung phụng giao cho đại sư tỷ thời điểm, vừa vặn đụng phải đại sư tỷ đang cùng Mạnh Cảnh Chu nói cái gì. Tiểu sư đệ cũng tới, vậy thì thật là tốt, hai ngươi cơ linh, chuyện này thích hợp giao cho hai ngươi đi làm. Vân Chi chào hỏi Lục Dương tới. Nguyên bản Vân Chi là muốn cho Lục Dương đi làm, nhưng lúc đó Lục Dương ngay tại quán đồ nướng lắc lư hai vị giáo chủ, Vân Chi đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem vừa xuất quan Mạnh Cảnh Chu kêu đến. Đại sư tỷ, chuyện gì? Ngươi cũng biết tổ sư gia nhập chúng ta tông môn đã một năm, hắn thuận lợi tu luyện tới trúc cơ kỳ. Dựa theo quy định, trở thành trúc cơ kỳ về sau, mỗi vị đệ tử hàng năm đều muốn hoàn thành hai hạng nhiệm vụ. Nguyên bản dựa theo ta ý tứ, tổ sư gia là không cần phải đi làm tông môn nhiệm vụ, hắn tuổi trẻ thời điểm lịch luyện đủ nhiều. Nhưng tổ sư gia rất cố chấp nói hắn không thể khai mở đặc thù, nhất định phải đi làm nhiệm vụ. Trước mấy ngày hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ trong lúc đó liền xuất hiện ngoài ý muốn. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Lục Dương hiếu kỳ hỏi. Hắn lạc đường. Lục Dương. Ta lo lắng hắn lại xuất hiện nguy hiểm gì, liền muốn tìm cơ linh đi theo hắn. Nguyên lai là dạng này. Lục Dương gật đầu, như thế rất phù hợp tổ sư gia tính cách. Đại sư tỷ yên tâm, giao cho ta cùng lão Mạnh, cam đoan bảo vệ tốt tổ sư gia. Mạnh Cảnh Chu nghĩ đến một vấn đề khác, bất quá tổ sư gia tự hồ không phải rất nguyện ý để người đi theo, chúng ta nếu là âm thầm đi theo, chờ gặp được nguy hiểm lại ra tay, chẳng phải là liền bại lộ. Vân Chi cũng là ra ngoài Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều cùng tổ sư gia có qua tiếp xúc, cho dù bị phát hiện, tổ sư gia trở ngại mặt mũi cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lục Dương nghĩ, vấn đề này cũng không khó giải quyết, chính là muốn tại nhiệm vụ đại điện hối đoái vật phẩm lên gia tăng một vật. Trước khi lên đường, muốn điểm hối đoái đồ vật bảo mệnh. Tiên Thiên đạo nhân trên mặt ngây thơ chưa cởi, kinh nghiệm giang hồ cũng rất lão đạo, sẽ không có chút nào chuẩn bị xuất phát. Chỉ bất quá hắn trong tay không dư thừa linh thạch, không thể hối đoái quá tốt đồ vật. Ta xem một chút, hồi xuân đan, có thể khôi phục nhanh chóng linh lực, 120 điểm cống hiến, có chút quý a. Sầu đứt ruột, kịch độc chi vật, 10 điểm cống hiến. Đợi lát nữa, vì cái gì tông môn sẽ bán độc dược mà lại dễ dàng như vậy? Tam dương chi lực đan, Phục có thể lấy được đến tam dương chi lực, có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chiến lực, sau khi phục dụng không có tác dụng, 100 điểm cống hiến. Tiên thiên đạo nhân suy tư, hoặc nhìn là lâm thời tăng lên chiến lực đan dược, đối với hắn rất có ích lợi, giá cả cũng phù hợp. Liền nó. Tiên thiên đạo nhân chuẩn bị hoàn tất, xuất phát tiến về mục đích. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu âm thầm theo dõi, bây giờ hai người đều là nguyên anh hậu kỳ, tiên thiên đạo nhân bất quá trúc cơ sơ kỳ căn bản không phát hiện được bọn hắn. Nói đến tổ sư gia nhận được nhiệm vụ là cái gì? Lục Dương hỏi Mạnh Cảnh Chu. Nói là Ký Châu có một chỗ gọi Vương Gia Câu thôn nhỏ, ở vào một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong, như muốn đi đến dưới núi tiểu trấn, muốn đi hai canh giờ, Vương Gia Câu xuất hiện vài lần mất tích án, mất tích đều là thanh tráng niên nam tử, những cái kia thanh tráng niên nam tử tự hồ là bị cái gì mất phương hướng tâm trí. Bị thứ gì câu dẫn đi đồng dạng. Quan phủ cũng phái người điều tra qua, đáng tiếc không có gì phát hiện, Vương Gia Câu chung quanh đều là núi, liền xem như trải rộng ra thần thức đều không tốt tìm tới những cái kia mất tích người, lại càng không cần phải nói chỗ kia không có gì lợi hại tu sĩ, có thể tu luyện ra thần thức cũng không tệ rồi. Không cần trông cậy vào dùng thần thức tìm người. Nhiệm vụ đại điện sư huynh căn cứ tình báo phỏng đoán, cái này vài lần mất tích án nên là lén qua đến đại hạ yêu vật gây nên, lại thực lực không có đến kim đan kỳ. Tiên thiên đạo nhân tuy là trúc cơ sơ kỳ, lại có thể so với kim đan sơ kỳ chiến lực, có thể nói tại trúc cơ sơ kỳ sẽ không có người mạnh hơn hắn, đây chính là tán công trùng tu ưu thế. Lục Dương suy nghĩ một chút, nhiệm vụ này nghe muốn hao phí thời gian rất lâu a, tổ sư gia có bận rộn. Mất tích đều là thanh tráng niên nam tử, không biết là coi trọng bọn hắn dương cương chi khí tiến hành huyết tế, vẫn là coi trọng bọn hắn thể phách tiến hành song tu. Mạnh Cảnh Chu gật đầu, con kia yêu vật làm việc cẩn thận, để mất đi người chủ động rời đi thôn nhỏ, dẫn đến cơ hồ không có lưu lại đầu mối gì, mà lại đi qua thời gian dài như vậy, manh mối thì càng khó tìm. Hai người nghiên cứu một chút nhiệm vụ này, đổi lại là hai người bọn họ, cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể trước tiến hành thăm viếng điều tra, nghiên cứu mất đi mấy người kia có cái gì điểm giống nhau, lại ngụy trang thành người bình thường, hy vọng yêu vật có thể đem bọn hắn buộc đi. Một bộ này quá trình xuống tới, nói ít nửa tháng trôi qua. Cái này cũng chưa tính đi tới đi lui lộ trình. Tiên thiên đạo nhân cưỡi phi thuyền, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không ngừng thôi diễn, nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thì là vụng trộm bay ở đằng sau, kém chút để thuyền trưởng phát hiện. Cái này nếu như bị phát hiện, cao thấp đến hoài nghi là muốn ăn cướp phi thuyền cướp tu. Cũng may hai người đều là kinh nghiệm lão luyện hạng người, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Tiên thiên đạo nhân tính lấy không sai biệt lắm đến chỗ rồi, chống lên dù che mưa, thọc sâu nhảy lên, nhảy đến trong rừng sâu núi thẳm, tay phải buông lỏng, cây dù trong tay khép lại, sư một tiếng bay trở về phi thuyền. Nơi này hẳn là Vương Gia Câu phụ cận. Tiên thiên đạo nhân tự lẩm bẩm, ngắm nhìn bốn phía, hoang tàn vắng vẻ, có điểm tâm hư. Hẳn là a. Hắn dựa theo nhiệm vụ bên trong miêu tả, cùng tự thân trực giác, hướng trong núi đi đến. Đi ước chừng một canh giờ, rốt cục nhìn thấy một chỗ có người sinh sống địa phương. Kia là một chỗ hang động, huyệt động cửa vào chỗ có dập tắt đống lửa, xem bộ dáng là dập tắt vẫn chưa tới một ngày. Tiên thiên đạo nhân đi vào hang động nghe được trong huyệt động truyền đến âm thanh, cao hứng đi mau hai bước, lập tức cao giọng hỏi, phiền phức hỏi thăm một chút xin hỏi Vương Gia Câu đi như thế nào. Hắn nhìn thấy huyệt động nội bộ tình huống, sửng sốt một chút. Trong huyệt động có một vũ mị nữ tử, nữ tử trần như nhộng, phun lưỡi rắn, đang cùng mấy tên cường tráng nam tử triền miên. Vũ mị nữ tử nhìn thấy tiên thiên đạo nhân, cũng ngây ngẩn cả người. Tu sĩ, ngươi là thế nào tìm tới nơi này?